Cửu vực kiếm đế, chương 2932, nện Bắc Cương Vân Hải phân tông. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, mong muốn trấn áp ta, tuyệt không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại cái kia thiên tôn lão giả trên thân khí tức dần dần yếu xuống dưới thời điểm, gầm lên giận dữ vang lên, sau đó càng là một cỗ tức giận, phóng lên tận trời. Cái này thiên tôn lão giả trong lòng phẫn nộ hoàn toàn bạo phát đi ra. Một vị cường giả nếu như bị trấn áp, đó là muốn so lên vẫn là còn muốn càng thêm khuất nhục sự tình. Huống chi Sở Phong Miên trước đó càng là nhục nhã qua hắn. Hiện tại nếu như tại bị Sở Phong Miên trấn áp, hắn càng là không thể chịu đựng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn loạn thiên địa, thiên tôn lão giả thân thể đột nhiên tại cái này ma ý hải dương chấn áp phía dưới đột nhiên biến hóa, cái này trong nháy mắt biến thành một cây đủ có mấy ngàn trượng chi đại trường thương. Trường thương mũi thương phía trên lóe ra một loại tia sáng chói mắt, trường thương khẽ động, chung quanh ma ý hải dương đều là bắt đầu hỗn loạn cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo trường thương này khẽ động, thiên địa đều tựa hồ bị rảo loạn một dạng. Hỗn loạn chi thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt cái này thiên tôn lão giả, chân chính bản thể, chính là cái này hỗn loạn chi thương. Bộ dáng này, mới là cái này thiên tôn lão giả mạnh nhất tư thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là cho tới nay cái này thiên tôn lão giả không thể nào tiếp thu được mình thân là khí linh thân phận. Cho nên xưa nay không dùng này tấm tư thái đối địch. Nhưng là bây giờ cùng Sở Phong Miên bị ép phía dưới, hắn chỉ có bày ra toàn lực, lại dám bức ta dùng ra này tấm tư thái. Gặp qua ta này tấm tư thái người đều phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên tôn lão giả thét dài một tiếng, mũi thương khẽ động, cái này hỗn loạn chi thương hướng về Sở Phong Miên đột nhiên đâm tới. Mũi thương chỗ qua, mà ý hải dương đều bị rạch ra một con đường, vô dụng dãy rủa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, vung tay lên, đột nhiên lại là một cỗ long lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Đột nhiên từ trên bầu trời biến thành 9 đạo to lớn long chảo. Cái này 9 đạo to lớn long chảo đại biểu chính là long tộc chí cao võ học, thủy tổ 9 thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm vang ở giữa cái này 9 đạo to lớn long chảo oanh sát mà xuống, hung hăng đập vào cái kia hỗn loạn chi thương trên thân thương. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo một tiếng tham gia, cái này hỗn loạn chi thương cường thân đều là liên tục run rẩy. bắt đầu điên cuồng chấn động. Tại ở trong đó, cái kia thiên tôn lão giả khí tức đều biến vô cùng suy yếu. Trong nháy mắt cái này hỗn loạn chi đoạt liền biến thành một đạo độn quang, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Cái này hỗn loạn chi thương, Sở Phong Miên thế nhưng là hao phí nhiều khí lực như vậy mới hàng phục. Tự nhiên không có khả năng sẽ để cho hắn đào tẩu. Chín đạo long chảo lần nữa rơi xuống, đem cái này hỗn loạn chi thương chạy trốn con đường hoàn toàn phong tỏa. Chỉ gặp tại một cỗ long lực chấn áp xuống, hỗn loạn chi thương cũng không còn cách nào dãy rủa, bị hoàn toàn chấn áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thiên tôn lão giả bị hoàn toàn chấn áp, về phần còn lại người, càng là không thể nào ngăn trở Sở Phong Miên. Vừa mới cái kia chút truy đuổi lại đây phiếu miếu thần cung trưởng lão, còn không có thấy rõ ràng trước mắt chiến đấu. Một đạo to lớn long chảo liền là hướng về phía bọn hắn đánh giết tới. Lập tức Sở Phong Miên bên này lại thu hoạch một đại đoàn huyết khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi nhìn đến Mặc Hoành bị tra tấn thành bộ dáng này về sau, Sở Phong Miên đối với phiếu miếu thần cung nhưng không có trước đó như vậy nhân từ. Chỉ cần là dám xuất hiện tại Sở Phong Miên trước mắt, đều phải chết. Sở Phong Miên đem hỗn loạn chi thương hoàn toàn chấn áp, thu lại về sau, hắn chính là nhìn về phía trước mắt lồng giam. Một đạo long chảo từ không trung vỗ xuống, đem cái này lồng giam hoàn toàn đánh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó trói buộc cái kia chút kiếm môn đệ tử trận pháp cấm chế. Vậy tại cái này một đạo long chảo oanh kích phía dưới, toàn bộ vỡ vụn, đã mất đi trói buộc. Không ít kiếm môn đệ tử đều là rơi xuống trên mặt đất. Bọn hắn suy yếu đến đã là liền liền đứng lên đều vô cùng khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên trong ánh mắt càng là vô cùng phẫn nộ. Hắn một thanh đem tất cả kiếm môn đệ tử toàn bộ bao phủ đến ma ý trong hải dương. Một bên khác thì là khống chế lấy chín đạo to lớn long chảo, hướng về Bắc Cương Vân Hải bên trong điên cuồng oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một đạo long chảo rơi xuống, đều để Bắc Cương Vân Hải chấn động liên tục. Tại cái này Bắc Cương Vân Hải bên trong, vô số cung điện đều là tại cái này chín đạo long chảo oanh kích phía dưới, biến thành một vùng phế tích. Không biết bao nhiêu phiếu miếu thần cung đệ tử đều là chết tại cái này phế tích phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt thấy lấy Bắc Cương Vân Hải đã là biến thành một vùng phế tích, Sở Phong Miên lúc này mới mang theo cái kia chút kiếm môn đệ tử, thân hình khẽ động rời đi. Chờ đến mấy canh giờ về sau, mấy đạo bóng dáng mới chạy đến Bắc Cương Vân Hải bên trong. Nhìn thấy đã là biến thành một vùng phế tích Bắc Cương Vân Hải, cái này mấy đạo bóng dáng mỗi người sắc mặt đều vô cùng phẫn nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mấy đạo bóng dáng chính là phiếu miếu thần cung tinh thần cung chủ một đoàn người. Tinh thần cung chủ cùng tinh thần cung hai vị khác phó cung chủ cùng một chỗ đến đây. Lúc đầu mắt là vì chờ đợi nhất chỉ ma tôn đến thời điểm xuất thủ đem Nhất Chỉ Ma Tôn chém giết. Dựa theo kế hoạch, hẳn là 3 ngày về sau, Nhất Chỉ Ma Tôn mới hội chạy đến. Nhưng không nghĩ tới vẻn vẹn nửa ngày về sau, Sở Phong Miên liền xuất hiện ở Bắc Cương Vân Hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn vội vàng chạy đến, nhìn thấy đã là một vùng phế tích. Toàn bộ Bắc Cương Vân Hải phân tông đều đã trở thành một vùng phế tích. Phiếu miếu thần cung đệ tử cũng không biết chết bao nhiêu. Dạng này cảnh tượng để bọn hắn làm sao không phẫn nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm môn dư nghiệt đâu? Cái kia chút kiếm môn dư nghiệt đâu? Tinh thần cung chủ thân hình liên tục lấp lóe, đi tới cái này Bắc Cương Vân Hải chỗ sâu nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hắn nhìn thấy, vẫn là một vùng phế tích, giam giữ lấy kiếm môn đệ tử lồng giam, đã biến thành một vùng phế tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến vào trong đó kiếm môn đệ tử, càng là sớm lấy không thấy hình bóng. Đáng chết, đáng chết, đều bị cái kia Nhất Chỉ Ma Tôn cứu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh thần cung chủ sắc mặt vô cùng âm trầm, vì bắt cái kia chút kiếm môn đệ tử, bọn hắn phiếu miếu thần cung không biết là bỏ ra đại giới cỡ nào. Phiếu miểu lệnh bên trên treo giải trên trời, cho dù là phiếu miếu thần cung đều khó có thể chịu đựng. Nếu như không phải kiếm trong môn phái ẩn giấu đi một cái cực đại bí mật, vì hỏi ra cái kia một kiện chí bảo chỗ, cho dù là phiếu miếu thần cung vậy không nguyện ý đem tất cả kiếm môn đệ tử đều xếp vào đến phiếu miểu lệnh bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật vất vả lần này đem kiếm môn lão tổ Mặc Hoành đều bắt lấy, còn kém ép hỏi ra trong miệng hắn bí mật, lại là phát sinh biến cố, bị người toàn bộ cướp đi. Loại tổn thất này tinh thần cung chủ đều không thể nào tiếp thu được. Nhất là tinh thần cung Phác Cốc phó cung chủ, cũng là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Làm hắn hiện tại càng là càng ngày càng phẫn nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỗ này lồng giam, hẳn là từ Hỗn Loạn Chi Thương đại nhân thủ hộ. Hiện tại Hỗn Loạn Chi Thương đại nhân khí tức vậy hoàn toàn biến mất. Một tên khác tinh thần cung phó cung chủ, lại là đang quan sát chung quanh một vòng về sau, sắc mặt vậy càng khó chịu bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ Hỗn Loạn Chi Thương đại nhân vậy tao ngộ bất trắc? Hỗn Loạn Chi Thương đại nhân thế nhưng là một vị thiên tôn, cái kia Nhất Chỉ Ma Tôn có thiên đại bản sự, vậy không thể nào là Hỗn Loạn Chi Thương đại nhân đối thủ mới đúng. Với lại cho dù là Hỗn Loạn Chi Thương đại nhân không địch lại, cũng hẳn là có thể toàn thân trở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên khác phó cung chủ cũng là nghi hoặc nói ra, bất quá Hỗn Loạn Chi Thương đại nhân khí tức xác thực là hoàn toàn biến mất, cái này tựa hồ không giống như là trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.